Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Toàn bộ cứu vớt thế giới này nhưng không phải là một chuyện dễ dàng thế giới. Đối với Trương Viện Viện cùng Ninh Tiểu Xương đám người tới nói, này hình như là đang nói đùa một dạng. Thế nhưng các nàng khẳng định không biết Trương Thanh chỗ cứu vớt thế giới cũng không biết có bao nhiêu cái rồi. Hắn kia đếm không hết công đức có thể bằng chứng. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Trương Thanh cùng Trương Viện Viện các nàng ở thần kinh bên trong liền như thế ở lại. Tùy ý du ngoạn, trắng trợn mua các loại hàng xa xỉ. Món gì ăn ngon ăn cái gì. Cái gì tốt chơi chơi cái gì. Toàn bộ thần kinh đều bị bọn họ đi dạo hết rồi. Mặc dù có chút phóng túng, thế nhưng mỗi người đều như cũ có lưu lại đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện. Ngày ngày không ngớt, thực lực ổn trung thượng thăng. Vạn Niệm Đồng cũng trong khoảng thời gian này liên tiếp đột phá 2-3 lần tự thân cực hạn, thực lực đạt đến một cái rất tốt mức độ. Cuộc sống như thế đi qua hơn một tháng, đệ nhất thần cơ căn bản cũng không có phái bất luận người nào lại đây. Nàng đã đem này rơm giả vậy hy vọng đặt ở Trương Thanh trên người. Như vậy sẽ lấy lớn nhất thành ý tới đối xử hắn. Cái gọi là giám thị theo dõi kia căn bản sẽ không đi làm. Một chút xíu gây nên hắn không nhanh độ khả thi đều sẽ bị nàng ngăn chặn ở trong tã lót. Trương Thanh rất yêu thích đệ nhất thần cơ điểm này. Rất nhiều người đều yêu thích không ngừng thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Mà này thường thường đều có khả năng sẽ tức giận đối phương, để cho mình mất đi cuối cùng một chút hy vọng. Ngày này, hắn chính ở trong nhà nhàn nhã đọc sách thời điểm, đột nhiên tâm thần hơi động, trực tiếp ngồi dậy đến. Ninh Tiểu Xương đang ở học tập, nhìn thấy Trương Thanh động tác nhíu lại mũi, cũng thuận theo đứng lên tới hỏi, làm sao rồi? Hừm, cuối cùng đến rồi. Trương Thanh đối với Ninh Tiểu Xương cười cười, sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở trước mặt của nàng. Ninh Tiểu Xương nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút sau, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, chăm chú đọc sách. Trương Thanh một bước bước ra biệt thự, đứng bên ngoài gian trên sân cỏ, chờ đợi một lát sau, một đạo bóng người quen thuộc liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngô Sơn Thu, ngươi cuối cùng lại đây rồi. Trương Thanh mỉm cười đối mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi còn cần nhiều thời gian hơn mới có thể đến đến. Ta cũng rất bất ngờ. Địa hoàng chi lý đột nhiên tiến triển thần tốc, trong thời gian ngắn hoàn thành rồi mục tiêu. Ngô Sơn Thu lành lạnh âm thanh trả lời. Xin hỏi chuyện của ngài đã hoàn thành rồi sao? Hừm, hoàn thành là hoàn thành rồi. Bất quá hiện tại có một chuyện tốt đang đợi chúng ta. Chuyện tốt? Ngô Sơn Thu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó nghĩ đến Trương Thanh kia nghịch thiên phúc duyên, tức khắc lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đúng, một chuyện tốt. Trương Thanh mở miệng, đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra tuần tự nói rồi rõ ràng. Đợi được hắn nói ra thế giới này vẫn còn có một cái hoàn toàn mới cao duy thế giới tin tức sau, Ngô Sơn Thu cũng lộ ra kinh dị ánh mắt, thần cơ đặc tính, để Ngô Sơn Thu xác nhận, ở nàng bản thân biết trong thế giới cao duy, không có một cái có tình huống như vậy rõ ràng, này xác thực là một cái mới cao duy thế giới, có thể vì bọn họ mang đến một bút phong phú tiền lời. Ngô Sơn Thu suy nghĩ chốc lát, đối với Trương Thanh nói, ngươi nên làm điểm những chuyện khác. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Thanh lộ ra nghi vấn. Ngô Sơn Thu nói, quên đi, đợi ta một chút đi cùng vị kia đệ nhất thần cơ nói một chút. Hy vọng có thể thuận lợi đạt thành thỏa thuận. Trương Thanh gật đầu nói, tốt lắm, ta đưa ngươi tới. Hắn mang theo Ngô Sơn Thu trực tiếp bay về phía Hoàng Cung. Tuy rằng cao cao tại thượng trôi nổi đi vào, lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Mãi đến tận bọn họ đi tới hắn thiên tượng tháp, mới phát hiện đệ nhất thần cơ rất sớm ở chỗ này chờ đợi. Ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ đi đến thần kinh. Đệ nhất thần cơ không chờ bọn họ, mở miệng nói, ta liền suy đoán là Trương Thanh ngươi đang đợi người đến rồi. Xem ra ta cũng không có đoán sai. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Sơn Thu, sau đó khẽ gật đầu, rất mạnh mẽ, so với bất luận cái gì một tên thần cơ đều phải cường đại hơn rất nhiều. Trương Thanh cười cợt, này xác thực là, Ngô Sơn Thu nhưng là một tên chân chính nghề nghiệp giả cấp cao. Dù cho là ở trong Hỏa Vân Cung, mạnh hơn nàng người cùng thế hệ cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng muốn giải quyết Vạn Thanh Thảo Nguyên, thực lực như vậy cũng không đầy đủ. Đệ nhất thần cơ có chút thất vọng. Cố nhiên Ngô Sơn Thu sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, ở thế giới này có thể nói vô địch. Thế nhưng vậy cũng chỉ là ở trong nhân loại. Vạn Thanh Thảo Nguyên độ nguy hiểm có thể cũng không chỉ như vậy. Đó là đủ để diệt thế khủng bố. Ngô Sơn Thu không có để ý đệ nhất thần cơ thất vọng. Nàng cũng không rõ ràng Vạn Thanh Thảo Nguyên nguy hiểm là có hay không có thể giết chết nàng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với đệ nhất thần cơ nói, ta nhưng cũng không phải là phải xử lý chuyện này ngươi. Chỉ là muốn cùng đến ngươi nói một chút. Nếu như muốn cứu vớt thế giới này, các ngươi cần trả giá cái gì? Đệ nhất thần cơ nhìn về phía Ngô Sơn Thu, vừa nhìn về phía Trương Thanh, trầm ngâm chốc lát, sở dĩ, ngươi cũng không phải sau lưng của hắn chỗ dựa. Chỗ dựa, Ngô Sơn Thu trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười khuôn mặt. Cũng không phải, ta chỉ là hèn mọn một tên quản sự mà thôi. Đại khái chính là quản gia đi. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Đệ nhất thần cơ đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nàng cuối cùng cảm giác được chính mình tựa hồ làm đúng rồi chuyện gì. Muốn giải quyết Vạn Thanh Thảo Nguyên, nếu như ngay cả ta cũng không được lời nói, như vậy cũng chỉ có thể tìm người mạnh hơn xuất hiện rồi. Ngô Sơn Thu đối với đệ nhất thần cơ nói, điểm này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta bên kia có thể chỉ trưởng hủy diệt thế giới cường giả tuyệt thế. Xử lý cái gọi là diệt thế nguy cơ có thể nói là đơn giản. Nghe được Ngô Sơn Thu nói như vậy, đệ nhất thần cơ đột nhiên có chút không dám tin tưởng lên. Nàng cũng là trải qua bao nhiêu cái thế giới nhân vật, lại chưa từng nghe qua quá có cái gì cường giả mà thôi chỉ trưởng diệt thế. Tựa hồ nhìn thấy đệ nhất thần cơ trong ánh mắt không tin, Ngô Sơn Thu cũng rất lý giải ý nghĩ của nàng. Nghe nói ngươi biết ngũ lôi pháp, như vậy ngươi là từ làm sao biết? Ngô Sơn Thu chuyển đổi một cái đề tài. Đệ nhất thần cơ nói, từng ở một cuộc chiến tranh bên trong từng trải qua, đó là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ, phảng phất có thể phá hủy thế giới bình thường kẻ địch. Có người nói hắn đến từ phong vân giới, lôi công sơn, các ngươi cũng là đến từ chính nơi đó sao? Nói xong câu nói này, đệ nhất thần cơ bỗng nhiên lộ ra chờ mong thần sắc. Hiển nhiên nàng cho rằng gió này mây giới lôi công sơn có thể giải quyết Vạn Thanh Thảo Nguyên sự. Tình, cái này cũng là vì sao? Nàng đang nhìn đến Trương Thanh sử dụng ngũ lôi pháp sau, liền hầu như đem hết thảy thẻ đánh bạc toàn bộ chồng tới. Phong vân giới, ta nghĩ tới, nếu như còn có lôi công sơn, kia càng là khá là rõ ràng. Ngô Sơn Thu trầm ngâm chốc lát nói, rất đáng tiếc, chúng ta cũng không phải tới tự với nơi này. Nhìn thấy đệ nhất thần cơ có chút mất mát, Ngô Sơn Thu nói, bởi vì phong vân giới cũng bất quá là chúng ta sau lưng Hỏa Vân Cung nắm giữ thế giới một trong. Tuy rằng Ngô Sơn Thu kỳ thực cũng chưa từng nghe nói cái này phong vân giới, thế nhưng không ngại nàng thuận miệng nói bậy. Ngược lại Chí Cao Tiên Đình là cao cấp nhất thế giới một trong, có tư cách miệt thị những thế giới khác. Nhìn thấy lần nữa khôi phục hy vọng đệ nhất thần cơ, Ngô Sơn Thu cười hỏi, như vậy có thể nói cho ta, vì cứu vớt thế giới này, Các ngươi đồng ý trả giá bao nhiêu? Các ngươi muốn cái gì? Đệ nhất thần cơ hỏi ngược lại. Chúng ta nơi này, đã cái gì đều nếu không có rồi. Các ngươi, còn có thế giới này. Toàn bộ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.